Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220. Ta rất mạnh. Các ngươi đánh loại này chú ý còn không cho nói. Hà Khuê cười lạnh hạ. Vẫn là không dám cùng Lý Chính Hạo giáp mặt xé rách mặt. Không nói hai lời xoay người. Lười đến cùng ngươi cãi cọ. Trong lòng lại có chút không cam lòng. Nhịn không được quay đầu. Hướng tới đứng ở Lý Chính Hạo phía sau cái kia thanh lạnh mỹ nhân nhìn lại. Ngay sau đó con ngươi vừa chuyển lưu. Phảng phất có một cái ý kiến hay giống nhau. Bọn họ ra tới bắt được không chỉ có riêng là vật tư. Còn có nữ nhân. Như vậy cái đại mỹ nhân tóm được trở về. Không chừng lão đại như thế nào vui mừng. Đến lúc đó hắn ở lão đại trước mặt chẳng phải là càng thêm có mặt mũi. Bạch Linh ánh mắt một ngưng. Nhìn cặp kia tham lam nhìn chính mình con ngươi. Xem ra muốn giết người lại nhiều một cái. Bạch Linh đối giết người trước nay đều là vô cảm mà ni cựu cựu. Không cần khẩn trương, ta không có việc gì. Bạch Linh nhìn thấy kia một đội người ngược lại trước bọn họ qua đi. Nhón mũi chân, vỗ vỗ Lý Chính Hạo bả vai. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta bên người. Chính mình cháu ngoại gái bị những cái đó tên côn đồ đùa giỡn. Lý Chính Hạo trong lòng thập phần khó chịu. Có chút hối hận vừa mới không có cho bọn hắn một ít giáo huấn. Hảo, vì làm Lý Chính Hạo yên tâm, Bạch Linh gật đầu, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhiều không ít khinh miệt cùng trách tội ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hiển nhiên vì vừa mới nàng bị đùa giỡn làm Lý Chính Hạo ra tay háo năng lượng sự tình quái thượng. Nàng, Chính Hạo, chúng ta không thể lại lãng phí thời gian. Lúc trước cái kia cùng Bạch Linh ngồi ở cùng chiếc xe, cười rộ lên có chút đáng khinh nam tử vội đứng ra nói. Đúng vậy, hiện tại bọn họ kia một bát người so với chúng ta đi vào trước. Không bằng giống như trước đây đi, chúng ta chia làm hai đội người, một đội đi vào trước thăm dò, nếu là có nguy hiểm, mặt sau người có thể lập tức rời đi. Mặt khác người cũng kiến nghị đến, nếu là như thế này lời nói, ta Bạch Linh muội tử ở phía sau này một cái đội ngũ. Lý Phong, tức Phong tử nhẹ giọng nói, dò đường tự nhiên so mặt sau đi theo người nguy hiểm mà đi nếu là phía trước đội ngũ không cần. Thận bị tang thi đàn theo dõi, mặt sau đội ngũ cũng thật nhanh tốc lui lại. Này từ trước đến nay là bọn họ vì tránh cho tạo thành toàn quân bị diệt mà giả thiết. Người khác tự nhiên không có ý kiến. Toàn bộ đều nhìn Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Linh. Hắn tự nhiên hy vọng Bạch Linh có thể thời thời khắc khắc ở hắn bên người. Như vậy phương tiện hắn bảo hộ. Bên kia rồi lại không nghĩ làm nàng mạo hiểm mà ni bởi vì hắn khẳng định là muốn làm tiên phong ở. Cái thứ nhất đội ngũ chung, cựu cựu, ta không có việc gì. Bạch Linh khóe miệng gợi lên một mặt ấm lòng tươi cười. Nhìn Lý Chính Hạo, thả sắc mặt thập phần nghiêm túc nói. Ta rất mạnh, những lời này thiếu chút nữa làm người chung quanh nhịn không được cười rộ lên. Liền nàng, dị năng đều không có người còn không biết xấu hổ nói nàng rất mạnh. Muốn mặt không, liền Lý Phong đều lắc đầu. Này Bạch Linh muội tử, nói những lời này phỏng chừng cũng là vì không cho Lý Chính Hạo lo lắng. Lại không nghĩ Lý Chính Hạo thật sự, ân, kia, người khác cũng phiền toái ngươi chiếu cố hạ. Lý Chính Hạo kỳ thật đêm qua liền nghe Bạch Tiểu Khê nói không ít về Bạch Linh sự tình. Đặc biệt là đối phó kia ngũ giai tang thi. Quả thực kinh tủng làm hắn nhảy dựng. như cũ không thể tin được không có dị năng Bạch Linh có thể cường đến loại tình trạng này. Thả tới rồi hôm nay cũng chưa từng nghe Bạch Linh nhắc tới phía trước sự tình. Cho rằng Bạch Tiểu Khê vì Bạch Linh mặt mũi cố ý lừa gạt hắn. Nhưng vừa mới nghe được Bạch Linh này lời thề son sắt, nói Lý Chính Hạo tin, bởi vì Bạch Linh sẽ không đối hắn nói dối. Phụt, nghe được Lý Chính Hạo cư nhiên nghiêm trang tiếp được Bạch Linh nói. Cái này liền hắn bên người Lý Gia Minh đều nhịn không được cười lên tiếng. Hết chương.